Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chuẩn bị dạo phố, trở lại chốn cũ, là Bạch Vận thời gian rất lâu không dám suy nghĩ một vấn đề. Trong lòng có quá nhiều cay đắng, quá nhiều không bỏ, không phải hắn không dám đối mặt, mà là hắn căn bản không biết như thế nào đi đối mặt. Nhìn qua chung quanh quen thuộc kiến trúc, lại không còn ngày xưa sinh khí. Bạch gia dòng dã 39 cái nhân mạng, trong vòng một đêm bị người đều giết sạch, như thế nào tàn nhẫn. Mỗi lần nghĩ tới đây, Bạch Vận đều là trận trận đau lòng, đến tột cùng là hạng người gì sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây hết thảy phảng phất phát sinh ở hôm qua, hắn sửa sang cảm xúc, chạy tới Bạch Phủ phía sau núi, kia là hắn mai táng thân nhân địa phương. Hắn gặp cái này tấm bảng gỗ trước đặt vào khô héo hoa. Liền biết là nhị tỷ, tam tỷ trở lại qua. Hắn quỳ trên mặt đất, trùng điệp dập đầu lại ba cái. Muốn nói lại thôi, đứng dậy kiên quyết rời khỏi nơi này. Hắn không dám ở nơi này ngốc quá lâu. Hắn sợ hãi những này tưởng niệm, sợ hãi nhớ lại lúc trước hết thảy. Bạch Vận vội vàng rời đi Vân Tinh thôn. Lời gì cũng không có đối chết đi thân nhân nói, hắn chỉ có thể yên lặng đem đây hết thảy hóa thành động lực. Một mực thôi động hắn đi lên phía trước, hắn sẽ không quay đầu. Sáng sớm hôm sau Thường Thác liền mang theo Nam Vũ Viện các đệ tử rời đi Vân Lan Thành. Không có bất kỳ cái gì lưu lại, không có quấy rầy bất luận kẻ nào, liên tục đuổi đến mấy ngày lộ trình liền đến Thiên Vân Thành. Thiên Vân Thành là Tinh Vân quận phồn hoa nhất thành, cho dù là Điền Phong Thành dạng này thành lớn cũng là vô pháp cùng Thiên Vân Thành so sánh với. Nhiều người náo nhiệt, đường phố bên trên có rất nhiều đủ loại tiểu thương, có gánh xiếc, luận võ, các loại kiểu dáng đều có, cùng còn có tinh thần quốc tứ đại xuân lâu một trong Ngưng Hương Các. Là tất cả nam tử hướng tới địa phương, chỗ đến để các đệ tử không khỏi lưu luyến quên về. Thật sự là mới lạ vô cùng, Thiên Lan Học Viện cùng Thanh Vân Học Viện đều là tại Thiên Vân Thành trung tâm. Hai nhà học viện cách xa nhau khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Chỉ có năm đầu đường phố khoảng cách, mà lần này Vọng Tinh Sơn bí cảnh mở ra là Thanh Vân Học Viện phụ trách. Tự nhiên cũng sẽ có Thanh Vân Học Viện phụ trách, đi tới Thanh Vân Học Viện cửa chính. Liền có người mặc Thanh Vân Học Viện chấp giáo phục từ bên trong đi tới vội vàng chắp tay nói các. Hạ là Nam Thiên Học Viện viện trưởng Thường Thác A, ta là Thanh Vân Học Viện hai viện thủ tịch chấp giáo Văn Sinh. Không có từ xa tiếp đón, còn mong rộng lòng tha thứ. Nghe chấp giáo khách khí, chúng ta cũng là vừa tới. Thường Thác cũng vội vàng lấy khuôn mặt tươi cười đón lấy. Nam Thiên Học Viện có Nam Thiên Học Viện trang phục. Tự nhiên cũng là tốt phân biệt, Văn Sinh cũng không phải mù lòa, hắn vội vàng làm cái mời động tác còn lại năm đại học viện tính đến các ngươi. Cũng liền đều đến đông đủ, tất cả mọi người tại học viện ở lại, gian phòng cũng tất cả an bài xong, bí cảnh sẽ ở cuối tháng mở ra, thời gian vẫn là một tháng, còn có thời gian 7-8 ngày, các ngươi có thể để các đệ tử thư giãn một tí. Được rồi. Đa tạ, Thường Thác cũng không có khách khí, dẫn theo Nam Vũ Viện 75 người tiến vào Thanh Vân Học Viện khu tiếp khách. Thanh Vân Học Viện mặc dù không bằng Thiên Lan Học Viện lớn, nhưng cũng là 7 đại học viện bên trong lớn thứ 2 học viện. Ở địa phương tuyệt đối có dư, tiếp đãi gần 500 người đều còn có gần một nửa trống không khách phòng. Mỗi cái học viện đều tách ra, trên cơ bản không có can thiệp lẫn nhau. Có thể biết nhau đệ tử rất ít, bởi vì chỉ có đến linh phủ cảnh bên trên mới có xếp hạng bảng. Mỗi bên đại học viện mới có giao lưu, hỗ động, từ quốc đô tổ chức Thiên Anh Đại hội mỗi 5 năm cử hành. Mỗi 5 năm tiến hành một lần xếp hạng, vì chính là khiến cái này bài danh phía trên đệ tử gây nên quốc đô coi trọng. Tinh thần đại lục bên trên có hai cái bảng danh sách. Một cái là Chiến Anh bảng. Một cái khác chính là vì thanh đồng cấp thế lực chuẩn bị Thiên Anh bảng. Chiến Anh bảng là ba đại quốc ở giữa thực lực bảng. Thiên Anh bảng là tinh thần quốc mình bảng danh sách, cũng chính là tại năm nay bắt đầu, Thiên Anh bảng quy củ cũng phát sinh biến hóa. Thiên Anh đại hội tham chiến danh ngạch cũng không chỉ là 7 đại thanh đồng cấp học viện. Còn có tán tu cùng với các thế lực cũng có thể tham dự. Thiên Anh bảng chia làm 2 cái bảng danh sách, chia làm Thiên bảng cùng Anh bảng. Thiên bảng là tất cả nguyên phủ cảnh tu luyện giả có thể tham dự. Anh bảng thì là tất cả linh phủ cảnh bảng danh sách. Mà lại chỉ thống kê 100 người đứng đầu. Bất quá phần lớn vẫn là lấy 7 đại học viện cùng Bạch Ngân học viện làm chủ. Bằng Thường Thác cùng Văn Sinh sắp xếp xong xuôi 75 tên đệ tử về sau. Hai người đều là nhẹ nhàng thở ra. Thường Thác cũng không khó coi ra. Văn Sinh cũng rất ít khẩn trương. Dù sao đây là chuyện lớn. Hắn ra hiệu Văn Sinh chờ một chút. Hắn tập hợp tất cả Nam Vũ Viện đệ tử nói các ngươi tiếp xuống có thể tự do hoạt động. Bất quá không nên quên ta và các ngươi nói tất cả mọi chuyện. Chú ý cẩn thận, tại bí cảnh thí luyện 2 ngày trước đều cho ta nhất thiết phải trở về. Nam Vũ Viện các đệ tử nghe được Thường Thác về sau. Cũng không nhịn được vui vẻ ra mặt, đây chính là cơ hội khó được. Nơi này là Thiên Vân Thành, tinh thần quốc phồn hoa nhất ngũ đại thành một trong. Ngoại trừ quốc đô, liền là Thiên Vân Thành phồn hoa náo nhiệt nhất. Ai không nguyện ý tới chơi, kia mới gọi có bệnh. Thường viện trưởng, chúng ta viện trưởng còn tại phòng tiếp khách đợi ngài tiến đến dự tiệc. Chúng ta đi thôi, Văn Sinh gặp Thường Thác an bài tốt về sau. Vội vàng nói, Bạch Vận gặp Thường Thác đi theo Văn Sinh rời đi về sau. Các nàng mỗi người tất cả an bài xong gian phòng. Bạch Vận cùng Lâm Tuyết đứng ở một chỗ. Vũ Hân, Vũ Phỉ. Cùng một người đàn ông cao lớn tại đi theo phía sau. Ba người cười tới cùng Bạch Vận hai người lên tiếng chào. Vũ Hân hỏi hướng Bạch Vận, Vận Nhi, đây là Vũ Phỉ tam ca Vũ Lâm. Mưa tam ca tốt, Bạch Vận khẽ cười nói. Bạch sư muội tốt, đã sớm nghe tiểu phỉ nhắc qua ngươi. Hôm nay mới lấy gặp nhau. Hạnh ngộ hạnh ngộ, Vũ Lâm ôm quyền, Vũ Huynh lần trước bí cảnh thí luyện không có tham dự à. Lâm Tuyết cùng Vũ Lâm đều là nhận biết, Vũ Lâm lớn tuổi hắn một tuổi, hắn cùng Vũ Lâm quan hệ vẫn là không sai biệt lắm mani Đuổi kịp thời điểm không tốt lắm, lại thêm trong nhà có việc, lần trước cũng không có tham dự. Vũ Lâm là hoa tử linh đồ đệ, bây giờ cùng Lâm Tuyết thực lực tương đương, thiên phú cũng xem là tốt, là đơn thuần hỏa hệ tu luyện giả, bây giờ cách trời tối còn có đoạn canh giờ. Chúng ta muốn không muốn đi dạo phố. Tinh Vân quận có rất nhiều chơi vui địa phương. Thật nhiều quà vặt. Vũ Phỉ vui vẻ nhìn về phía Bạch Vận cùng Vũ Hân. Khi nhìn hai người bọn họ có thể đồng ý. Cũng tốt, Vận Nhi chúng ta hết thảy 4 nữ tử. Tăng thêm Vũ Lâm ca 5 người. Cùng đi chơi đùa đi. Vũ Hân ngược lại là rất trực tiếp sẽ đồng ý. Dù sao cũng là lần đầu đi vào Tinh Vân quận. Tốt, chúng ta cùng đi chứ. Bạch Vận cũng không nguyện ý quấy rầy hai người bọn họ hào hứng. Đành phải đáp ứng, Lâm Tuyết cùng Bạch Vận tự nhiên không có cái gì. Cũng rất đồng ý, chỉ bất quá Vũ Lâm còn muốn nói không đồng ý. Nhưng cũng không có biện pháp gì. Hắn liền cái này một cái thân muội muội. Đây cũng là vì cái gì phụ thân hắn không cho hắn lần trước liền tham gia thí luyện nguyên nhân một. Trong, là muốn để hắn chờ đợi Vũ Phỉ, Vũ Hân cùng đi, không có cách, ai bảo hắn là ca ca tới. Ha ha ha ha, dạo phố, đi dạo chợ đêm đi đi. Vũ Phỉ cao hứng bừng bừng xông lên phía trước nhất, kỳ thật hắn cũng không biết đường. Chỉ là thỉnh thoảng trở về hỏi một chút Bạch Vận, sau đó lại lần nữa chạy đến phía trước dẫn đường, để cho người ta rất là vui vẻ. Wow, lại là hồ điệp đường ai? Điền Phong Thành đều không có bán. Thật sự là phục, ta muốn đóng gói mang đi. Vũ Phỉ đi vào phiên chợ bên trên vội vội vàng vàng nhìn xem đủ loại quà vặt. Hết chương.